Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, trang 129. Chính là ngươi liền như vậy gia nhập lục phiến môn, thật sự không quan hệ sao? Nhan Thịnh biểu tình thực nghiêm túc hỏi, ta vừa mới nói cũng không phải lời nói dối. Y ngươi thân thủ, cho dù ở trên giang hồ lang bạt cũng có thể xông ra chính mình một phen tên tuổi. Chính là ngươi một khi vào lục phiến môn, hơn nữa vẫn là làm dịch linh lung tiến, như vậy ngươi về sau muốn lại bằng vào Hoa Vinh Nguyệt cái này thân phận bước vào giang hồ liền rất khó khăn. A, Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới biết rõ ràng Nhan Thịnh vừa rồi vẻ mặt xin lỗi nguyên lai là bởi vì chuyện này. Nàng gãi gãi đầu, không có việc gì, thật sự, ta thật sự đối cái này không thế nào quan tâm, thật sự, nếu về sau, lục phiến môn sự tình hạ màn, có lẽ ta có thể giúp ngươi xin chỉ thị một chút, làm ngươi điều đến một cái có thể lộ diện địa phương. Nhan Thịnh bỗng nhiên nói, hắn vừa rồi liền, vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, thậm chí đều nghĩ ra thần. Hắn cảm thấy làm Hoa Vinh Nguyệt người như vậy cả đời đều sống ở một người khác bóng dáng phía dưới. Xác thật không phải một cái thập phần công bằng sự tình, nếu có thể nói. Hắn hy vọng có thể có nhiều hơn người biết Hoa Vinh Nguyệt, người này. Mà không phải Dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung cố nhiên là cái rất lợi hại kiêu hùng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt đồng dạng cũng là cái rất lợi hại tiên sinh. Hắn tính cách an tĩnh trầm ổn, ngày thường không thế nào nói chuyện, nhưng ở thời khắc mấu chốt đặc biệt đáng tin cậy, là cái tuy rằng có chút nghiêm túc, cố chấp, nhưng là cũng thập phần làm người an tâm người tốt, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng còn lại là ảo tưởng. Một cái khác trường hợp nàng nếu như bị điều đến bên ngoài đi lên bất hạnh đụng phải trước kia. Thiên Dịch Lâu các đồng sự, kia trường hợp chẳng phải là thực xuất sắc. Tuy rằng hiện tại cũng là tự cấp lục phiến môn làm công, nhưng tốt xấu cũng mông tầng giấy cửa sổ, còn có làm nàng lấy Hoa Vinh Nguyệt thân phận tiến vào giang hồ gì đó. Nàng muốn thật làm như vậy, kia đã có thể hóa xuất sắc, tuy rằng cái này đề nghị nghĩ như thế nào không đáng tin cậy. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nội tâm vẫn là tràn ngập đối Nhan Thịnh cảm kích chi tình. Nhan Thịnh xác thật là nàng xuyên qua tới nay gặp qua nhất đáng tin cậy nam nhân, so với tư duy quá mức vượt mức quy định cho nên có chút không bình thường Giang Liên Hoán. Bề ngoài thanh tú nhưng luôn có chút thiên nhiên. Hắc, Tề Đại Phu, Husky Thành Tinh Tiêu Hàn tới nói, Nhan Thịnh tuyệt đối tính thượng là cổ đại nam nhân đảm đương, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cũng ở học tập bắt chước nam nhân. Rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân cũng là hoàn toàn bất đồng sinh hoạt thói quen. Nàng cảm thấy Nhan Thịnh trên người cái loại này nam tử khí khái mới là nàng cảm nhận chung nam tử. Khí khái, rất có đảm đương kia một loại, trách không được đời trước có thể làm được lục phiến môn tổng lĩnh vị. Chí, này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Cứ việc ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ vẫn luôn là một bộ dọa người mặt. Nhưng là ở đối mặt không phải địch nhân người khi. Hắn cư nhiên cũng có như thế ấm áp một mặt. Nói tới đây, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không biết tên cảm khái. Tuy rằng nàng bạn cùng phòng Dịch Linh Lung cũng không giống như có thể nói được với là một cái tồn tại, người. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như là mang theo nàng nhìn rất nhiều nàng kia một đời cũng không có cảm nhận được sự tình, kia một đời Dịch Linh Lung tính cách cố chấp cổ quái. Cố nhiên cũng là có chính mình đặc sắc, nhưng là nàng tính cách cũng làm nàng sai mất rất nhiều đồ vật, có lẽ nàng kia một đời có thể cảm nhận được càng nhiều cùng loại với chuyện như vậy, cũng không đến mức sẽ rơi xuống cái kia nông nỗi. Đúng rồi, người biết hôm nay tới người kia là ai sao? Nhan Thịnh đột nhiên hỏi, ai à? Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu Nhan Thịnh không nói nói nàng nguyên bản cũng muốn hỏi tới. Bởi vì kia kiếm khách thân thủ thoạt nhìn cũng rất lợi hại. ở hắn tuổi này tuyệt đối tính thượng là cái thanh niên tài tuấn. Nhưng là Dịch Linh Lung trong trí nhớ cơ nhiên không có một chút ít cùng người này có quan hệ sự tình, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu hoài nghi trên giang hồ khi nào ra như vậy cái không xuất. Thế thiên tài, cụ thể, không thể nói qua kỹ càng tỉ mỉ, người chỉ cần biết rằng hắn là hoàng gia người liền đủ rồi. Nhàn Thịnh nói, hoàng gia người. Hoa Vinh Nguyệt lúc này là thật sự kinh ngạc. Không phải khác, mấu chốt là hoàng gia người cư nhiên xuyên như vậy rách nát. Tuy rằng là hoàng gia người, nhưng là toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ truy tìm kiếm đạo đỉnh. Nhàn Thịnh buồn bã nói, cho nên vẫn luôn đều không có trở về. Đơn giản thái hậu đau hắn, cho nên cũng chỉ có thể tùy hắn, trách không được. Cư nhiên có thể biết được Dịch Linh Lung ở Lục Phiến Môn. Nhàn Thịnh cũng như vậy phủng hống. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng âm thầm suy tư. Dịch Linh Lung kia một đời thật không nghe nói qua có như vậy một vị hoàng tử. Nhưng là như vậy vừa thấy đương kim hoàng thất có chút cá tính a. Quang nàng nhận thức liền có cái truy tìm thơ ấu nữ trang đại lão. Này lại tới nữa cái toàn tâm toàn ý chỉ ái kiếm. Sợ là ngươi lúc này thật sự có thể làm hắn an tĩnh lại mấy ngày, Nhàn Thịnh cười nói, bất quá cũng có khả năng sẽ làm hắn đối với ngươi càng có hứng thú cũng nói không chừng, hắn nói. Xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hoa Hình Nguyệt cũng đứng lên đưa hắn. Nàng đứng dậy sau thấy Lý Tử Tín đưa lưng về phía bọn họ mặt hướng ngoài cửa sổ. Kinh ngạc, di, một tiếng, ngài, làm gì vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ a? Lý Tử Tín đưa lưng về phía nàng, nghe xong những lời này sau yên lặng quay đầu. Ta, không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Ta không tồn tại, nói cái gì ngốc lời nói a? Hoa Vinh Nguyệt cười nói, ngài không phải hảo hảo đứng ở này sao? Kia ta cũng không quấy rầy ngươi. Ta đi rồi, Lý Tử Tín đẩy cửa ra cũng đi theo Nhan Thịnh đi ra ngoài. Đầu cũng không quay lại. Không biết vì sao, hắn bóng dáng từ phía sau nhìn lại, toàn là hiu quạnh, chương 70 luyện kiếm Lý Tĩnh Di ở Bách Thảo Đường đã đãi mấy ngày rồi. Mấy ngày nay nàng biến hóa rất lớn, trừ bỏ thay cho nàng nguyên bản kia một thân nặng nề váy lụa, mặc vào một thân đơn giản quần áo ngoại, còn có chút mặt khác thật nhỏ thay đổi, cũng là ở ngay lúc này. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc phát hiện ký ức này man gầy yếu nhát gan cô nương ở nào đó địa phương rất ra ngoài nàng dự kiến. Liền tỉ như nói ngày đó Hoa Vinh Nguyệt đối tiểu cô nương nói muốn mỗi ngày huy kiếm 1000 lần. Nàng nguyên bản không trông chờ tiểu cô nương có thể kiên trì xuống dưới. Này 1000 lần là cái. Cái gì khái niệm đâu? Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ Dịch Linh Lung ở ban đầu học kiếm thời điểm chính là mỗi ngày huy. Kiếm 1000 lần, trung gian có ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi. Trừ cái này ra chính là luyện kiếm. Như vậy cũng muốn từ sáng sớm 6 giờ luyện đến buổi tối 5 điểm. Đương nhiên Lý Tĩnh Di khẳng định là muốn so năm đó lần đầu tiên cầm kiếm Dịch Linh Lung tuổi đại. Nhưng là cũng đến suy xét một chút năm đó Dịch Linh Lung đã có điểm đáy. Cũng là làm thiên dịch lâu hạt giống tốt bồi dưỡng lớn lên. Hết chương.